Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, Hokage muốn xâm lấn nha. Ba ngày sau, Thiết Quốc, thật sự là không có sáng ý, làm 2-3 năm, kết quả vẫn là chạy đến Mifun chỗ này tới. Yoru đỉnh lấy một bức Serenian cấp 3, một thân Hokage ngoại bào, nghênh ngang đi trên đường phố. Người xung quanh nhìn thấy hắn lúc đều sẽ trước cùng Serenian đối mặt. Thế là huyễn thuật phía dưới. Bọn họ biết hạ ý thức bỏ qua hắn. Hội đàm địa điểm có chút ẩn nấp. Nhưng tại Yoru điều tra tiếp theo lãm hoàn toàn. Hắn thật không có trực tiếp chạy tới. Ngược lại là trên đường phố du lịch. Thỉnh thoảng mua chút đặc sắc sản phẩm. Chuẩn bị mang về đưa cho các lão bà. Thỉnh thoảng có người mặc áo giáp võ sĩ theo bên cạnh đi qua. Nhưng không có một người đi vặn hỏi hắn. Khoảng cách bên này đại khái 10 km kiến trúc chỗ sâu. Sáng tỏ phòng họp bên trong. Tứ phương hội đàm ngay tại Mifun chủ trì xuống tiến hành. Bốn vị Kage, xem như nước trung lập. Cho dù là Hokage cũng không thể tùy ý xâm lấn. Các ngươi mang theo nhiều như thế ninja ở bên người. Chấm ngoặc kép, Mifun nhìn xem phòng họp bên trong rậm rạp chẳng chịt chật ních ninja. Gương mặt bắp thịt một mực tại co rúm. Có phải hay không quá cẩn thận rồi điểm. Các ngươi có thể là tứ đại làng ninja Kage a. Chấm ngoặc kép, hừ, một đám đồ hèn nhát. Raikik đệ tứ a khinh thường mở miệng. Bởi vì nhìn qua hắn mang người ít nhất. Ngoại trừ hắn tốt cộng tác Killer B. Cũng chỉ có Darui, da đen tổ hai người. Lại thêm một cái siêu việt su nết nhân gian hung khí. Terumi mây bên kia theo tới số lớn trưởng lão. Nói không rõ ràng là bảo vệ nàng vẫn là giám sát nàng. Tsuchikage Onoki ngoại trừ Kisuchi Kurosuchi tổ hợp. Còn có một đống quần áo đỏ ninja. Kazekick Rasa sau lưng thì là đại đội khôi lỗi bộ đội. Theo sát lấy hắn là Chiyo Baba. Còn có vừa vặn 7-8 tuổi Temari. Cũng không biết có phải hay không mang đến gặp các mặt của xã hội. Muốn ta nói, mọi người bốc lên như thế lớn nguy hiểm tập hợp một chỗ. Đã hiện ra từng người thành ý. Chiến đấu cuồng nhân Raikik vỗ mặt bàn. Quát, cùng một chỗ phát động chiến tranh nhẫn giới lần thứ tư đi. Toàn bộ nhẫn giới vây quét Konoha. Terumi mây hai tay đặt ở Mizukik mũ bên trên. Buông thõng đôi mắt, không nói một lời. Rasa đưa ánh mắt nhìn về phía Onoki. Tsuchikage thấy thế nào? Onoki thấp bé thân thể núp ở trên ghế. Rũ cụp lấy mí mắt. Chậm rãi nói. Người trẻ tuổi hỏa khí thật lớn. Phát động chiến tranh nhẫn giới lần thứ tư. Có nắm chắc không? Raikik nhíu mày nhìn hướng hắn. Không có nắm chắc liền không làm cái gì. Tsuchikage, đừng nói cho ta ngươi không có phát hiện mấy năm này Konoha bành trướng tốc độ. Nhẫn giới đại bộ phận rời rạc tại ngoại ninja đều gia nhập vào. Tiếp qua mấy năm, chúng ta khả năng liên phát lên nhẫn giới đại chiến cơ hội đều không có. Ta đương nhiên biết, lão phu lớn tuổi như vậy chuyện gì chưa từng thấy. Chấm ngoặc kép, Onoki gõ gõ bàn tấm. Người từng trải qua Senju Hashirama liên thủ với Uchiha Madara trấn áp nhẫn giới cục diện sao? Hắn chỉ chính mình. Ta gặp qua. Cho nên đừng hoảng hốt, cục diện bây giờ so với lần thứ nhất nhẫn giới trước khi đại chiến muốn tốt không biết bao nhiêu. Chấm ngoặc kép, Onoki bình chân như vậy mà nói. Konoha lại thế nào phát triển? Chỉ cần chiến tranh đánh thua, vậy liền đều là chúng ta. Chấm ngoặc kép, tứ đại làng ninja liên thủ, cũng không nhất định có thể thắng hắn. Rasa lắc đầu, không nói phía trước hắn tại vũ quốc biểu hiện ra năng lực. Liền nói về sau hắn xâm nhập làng sương mù trực tiếp tập sát đệ tứ Mizukik chuyện này. Liền mang ý nghĩa hắn nắm giữ tùy thời uy hiếp chúng ta sinh mệnh năng lực. Đệ tứ Mizukik chết. Chấm ngoặc kép. Onoki đem ánh mắt liếc nhìn Terumi mây. Chẳng lẽ không phải ngươi vì đoạt vị cố ý đem Hokage bỏ vào. Lời vừa nói ra. Rất nhiều ánh mắt quái dị liếc tới. Terumi mây sắc mặt khó coi. Hắn nắm giữ Uzumaki phong ấn thuật, phá vỡ kết giới lại cực kỳ đơn giản. Hắn có Byakugan, ngoại trừ khu vực đặc biệt địa phương khác đều chạy không thoát điều tra. Hắn có cửu vĩ, chakra liên tục không ngừng. Hắn có Serenian đồng thuật, có thể khống chế vĩ thú. Chấm ngoặc kép, bịch một tiếng, nàng vỗ bàn đứng dậy. Căm tức nhìn Tsuchikage, lão đầu tử, muốn ta nói Hyuga Yoru không quản muốn ám sát ai cũng không nói chơi. Bao quát ngươi, toàn bộ hội trường lâm vào im miệng không nói trạng thái. Không vuốt không biết, hiện tại nghe Terumi May nói chuyện, bọn họ mới muốn ngồi dậy trong tình báo Yoru có những năng lực này. Thật toàn diện đến không phải người, mà còn vũ quốc sự tình tựa hồ còn mang ý nghĩa hắn biết bay. Chấm ngoặc kép, Rasa yên lặng nói bổ sung. Terumi May nhìn hắn một cái, vừa không gật đầu cũng không lắc đầu. Nàng mới vừa nói đi ra đều là Yoru triệt để bại lộ năng lực. Đến mức phi hành còn không có bại lộ, cho nên nàng sẽ không nói ra đi. Onoki, người cảm thấy hắn có hay không đến Senju Hashirama cùng Uchiha Madara loại trình độ kia? Raikik nắm chặt nắm đấm thô tiếng nói. Không có, Onoki rất khẳng định lắc đầu. Senju Hashirama cùng Uchiha Madara đều nắm giữ một người diệt đi một cái làng ninja lớn thực lực. Hyuga Yoru hiện tại xem ra còn chưa đủ. Vậy liền còn có đến đánh. Raikik vừa vỗ bàn. Khai chiến đi. Rasa cùng Terumi May liếc nhau. Trầm mặc không nói. Làm sao? Các ngươi đến bây giờ còn do dự. Raikik khó chịu nói. Terumi May chậm rãi mở miệng. Triệu tập mọi người là vì đồng minh, cùng một chỗ bù đắp nhau, ngăn chặn Konoha phát triển, không phải tính toán hiện tại liền nhấc lên chiến tranh, không có ai nguyện ý lâm vào chiến tranh vũng bùn. Hừ, một đám đồ hèn nhát. Raikik cực độ khó chịu, đừng nóng vội đừng nóng vội. Chấm ngoặc kép, Onoki lại khôi phục bình chân như vại bộ dạng. Các ngươi a, quá trẻ tuổi. Chấm ngoặc kép. Terumi May đầy sau đầu hắc tuyến. Lão đầu tử, có chủ ý liền nói. Đừng nói nhảm, Onoki sặc xuống, sau đó chậm rãi nói. Cái này nhẫn giới rất lớn, thực lực mạnh không nhất định liền có thể được đến nhiều nhất. Tựa như Uchiha Madara, còn không phải bị bài xích. Chấm ngoặc kép, ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, Rasa không rõ ràng cho lắm. Onoki gõ gõ bàn tấm. Chúng ta là Kage không phải tay chân. Phải học được đi tìm tay chân. Nhẫn giới nhiều như vậy ninja phản bội tổ chức. Tìm thêm điểm tới hợp tác. Đặc biệt cho Konoha thêm phiền phức. Gặp phải thực lực cường đại. Còn có thể thuê đi đánh lén Konoha. Ví dụ như vũ quốc một mực có cái tổ chức Akatsuki. Bọn hắn thực lực liền không kém. Ý của ngươi là, Raikik bàn tay lớn nâng trán. Chúng ta lợi dụng những cái kia du thoán tại nhẫn giới ninja phản bội. Dạng này thật có hiệu quả. Onoki cười âm hiểm một tiếng. Chớ xem thường những cái kia làm thuê rong ninja. Cho làng ninja thêm phiền phức bọn họ càng chuyên nghiệp. Mà còn bọn họ còn không dùng cố kỵ thủ đoạn. Không giống chúng ta quan tâm thanh danh. Terumi May trầm xuống đôi mắt. Bỗng nhiên có chút vì Yoru lo lắng. Ta hiểu được. Lợi dụng loại này cùng hung cực ác ninja cho Konoha thêm phiền. Mà chúng ta thì học tập vũ quốc cùng hỏa quốc quan hệ. Lẫn nhau mở ra hỗ trợ. Gia tốc phát triển. Cứ như vậy ít nhất sẽ lại không bị kéo dài khoảng cách. Rasa gật đầu nói. Onoki lộ ra một cái nụ cười vui mừng. Người trẻ tuổi ngươi rất có tiền đồ. Rasa miệng kéo ra. Mifun nhìn bọn họ vài lần. Chủ động nói. Đã các ngươi có quyết định, như vậy hiện tại liền bắt đầu định ra bản dự thảo. Từ chúng ta nước trung lập chứng kiến minh ước, chấm ngoặc kép, ầm ầm, đúng lúc này. Một tiếng sấm nổ tiếng nổ truyền xuống, tòa nhà vách tường tất cả đều chấn động. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Các ninja vô ý thức móc ra vũ khí, phòng bị lẫn nhau. Mọi người tốt a, bỗng nhiên, to rõ giọng nói xuyên thấu đi vào. Hokage muốn bắt đầu xâm lấn nha, nhiều người ninja, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.